Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, đã lâu không gặp. Diêm Điện phần đông đệ tử, đem linh khí rót vào đại trận bên trong. Lúc này phía trên đại trận vết rạn trong nháy mắt bắt đầu khép lại. Ha ha, có ý tứ, Thường Công Công cười lạnh một tiếng, đưa tay liên tục ba trưởng rơi xuống. Rầm rầm rầm, đại trận không ngừng phát sinh oanh minh. Trên đó vết rạn trong nháy mắt khuếch tán. Bất quá giờ phút này vô số Diêm Điện đệ tử cũng là triệt để liêu, không ngừng đan dược nhét vào trong miệng, điên cuồng mà hướng trong đại trận rót vào linh khí, để đại trận gắt gao chèo chống. Tạp gia hôm nay ngược lại là phải nhìn xem các ngươi có thể hay không ngăn trở Tạp gia. Thường Công Công quát lạnh phía dưới, một trưởng tiếp lấy một trưởng rơi xuống tầng mây chỗ sâu. Sư huynh, không nghĩ tới cái này chính tại đột phá ra hòa vẫn rất nhận kính yêu, những người này giờ phút này vì đó liều mạng, có thể nhìn ra là xuất phát từ thực tình. Bạch Bàn đạo sĩ nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm khái mở miệng, phàm là có được tiên căn người, đạo tâm tất nhiên đều có đặc thù, có thể làm cho nhiều người như vậy quyết một lòng đi theo, cũng không có cái gì kỳ quái. Hắc Tráng đạo sĩ mở miệng, không đợi Bạch Bàn đạo sĩ ngôn ngữ, lúc này biến sắc, kinh hô, sư đệ, ngươi xem. Cũng tại lúc này, tiếng oanh minh tự đại trận bên trong truyền ra, cái thứ bảy khí tuyền, rốt cục hiển hiện. Lần này, đại trận cũng không còn cách nào ngăn cản cái kia khí tuyền khí tức. Bảy cái khí tuyền cách trận pháp, cũng là như ẩn như hiện. Thứ bảy khí hải, dẫm lên trời tư chất. Tại ta trong tông, cũng chỉ có đại sư huynh mới có được thứ bảy khí hải. Người này, vậy mà đạt tới mức này. Bạch Bàn đạo sĩ nhìn thấy cảnh này, cơ hồ con ngươi co rụt lại. Thứ sáu khí hải mặc dù nghịch thiên, nhưng hắn bên trong tông môn vẫn có thể tìm ra mấy người. Nhưng thứ bảy khí hải, cho dù hắn vị trí bậc này khủng bố tông môn, cũng chỉ có một người mà thôi. Cái kia chính là gần như truyền kỳ tồn tại, đại sư huynh. Mà đại sư huynh cũng là hắn vị trí tông môn tất cả trong vãn bối, một cái duy nhất có được tiên căn người. Tiên căn tất nhiên tại trên người người này. Chúng ta quan sát thế cục, tuyệt đối không thể để cho người này gặp nguy hiểm. Giờ phút này Hắc Tráng đạo sĩ trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Người trước mắt, vậy mà có được bảy cái khí hải. Tiên căn không ở nơi này dạng yêu nghiệt trên người. Đánh chết hắn hắn cũng không tin. Bảy cái khí hải, bên trong tại đột phá người, nhất định là Cổ Phong. Giờ phút này, Thường Công Công cũng là cảm giác được bảy cái khí tuyền khí tức. Trong nháy mắt trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Trước đó Cổ Phong chưa chết, tại Thường Công Công trong tay đào thoát. Vài vạn năm đến, nhân gian cũng chỉ có Cổ Phong một người đạt tới qua bảy cái khí hải. Bây giờ hiện tại người này lại là tại khí biến. Thường Công Công xác định người này tuyệt đối là Cổ Phong không sai. Thường Công Công mặc dù không được biết Cổ Phong thân phận chân thật, nhưng nhớ tới lúc trước Thánh Hoàng nghe nói Cổ Phong hai chữ khuôn mặt biến hóa, hắn liền biết cái này Cổ Phong tại Thánh Hoàng trong lòng địa vị tuyệt đối còn muốn vượt qua Diêm Điện điện chủ. Nếu như chính mình có thể đem chém giết, công lao không cách nào tưởng tượng. Không nghĩ tới không tìm được Diêm Điện điện chủ, lại tìm tới Cổ Phong. Công Công, chúng ta có cần hay không lập tức bẩm báo bệ hạ? Giờ phút này Hồng Kiểm Thái giám mở miệng nói ra. Ngu xuẩn, chuyện thế này hiện tại bẩm báo trở về, bệ hạ tất nhiên còn sẽ phái người đến đây. Đến lúc đó công lao còn vẻn vẹn ba người chúng ta sao? Thường Công Công lập tức quát lớn. Hồng Kiểm Thái giám nghe xong, sắc mặt biến hóa không nói nữa. Đại nhân chỗ nói thật ra có lý, công lao này sao có thể khiến người khác chia sẻ? Hoàng Kiểm Thái giám lập tức phụ họa nói ra. Hừ, nguyên bản ta coi là Cổ Phong lẻ loi một mình, không nghĩ tới còn có giúp đỡ. Cũng tốt, hôm nay đem cái này Hoang Vu Cốc bên trong tất cả mọi người nhổ tận gốc. Công lao này to lớn không cách nào tưởng tượng. Thường Công Công vừa nói, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Đối với hai tên thái giám cùng 20 ngự không cường giả mở miệng, các ngươi theo ta cùng một chỗ oanh kích trận pháp. Chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem phá vỡ. Là, đại nhân, trong nháy mắt 20 ngự không cảnh võ giả, tăng thêm hồng kiểm thái giám cùng hoàng kiểm thái giám hai cái thần niệm cảnh cường giả. Cũng một khởi khai thủy oanh kích trận pháp. Trận pháp phía trên vết rạn điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Hoàng vu cốc bên trong, tất cả diêm điện đệ tử chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thứ bảy khí hải, đây là trong truyền thuyết dẫm lên trời tư chất sao? Điện chủ đại nhân, đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Mọi người đứng vững, Điêu Mị Nhi mở miệng. Giờ phút này ngoại giới oanh kích càng ngày càng mãnh liệt. Đại trận lung lay sắp đổ, đa số khí biến võ giả, sắc mặt đều đã trắng bệch, lấy tinh huyết gia trì. Giờ phút này, luyện trận sư tái trần hét lớn một tiếng, không nói hai lời, đầu ngón tay bên trong tinh huyết bức ra, dung nhập đại trận bên trong. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là điên cuồng lên. Hôm nay không chỉ là bảo hộ điện chủ, một khi đại trận bị phá, mọi người biết mình cũng đem giữ nhiều lành ít. Đám người không do dự nữa, nhao nhao bức ra tinh huyết, dung nhập đại trận bị tinh huyết dung nhập, trong nháy mắt huyết mang lấp lóe, cái kia vết rạn giảm ít một chút, chẳng qua hiện nay Thường Công Công đám người thực lực mạnh hơn Diêm Điện chúng quá nhiều người. Đại trận này bị phá đã là sớm muộn sự tình, công tử, ngươi có thể nhất định phải thành công. Điêu Mị Nhi trong mắt lấp lóe chờ đợi chi mang. Động phủ bên trong, Cổ Phong trong đan điền, bảy cái khí hải đều đã thắp sáng, duy chỉ có kém cái thứ 8, cái này cái thứ 8 khí hải cực kỳ đặc thù, mặt khác bảy cái khí hải một mực vây quanh thứ 8 khí hải xoay tròn, liền đủ để chứng minh tất cả. Giờ phút này, Cổ Phong điên cuồng luyện hóa phía dưới, thứ 8 khí hải bên trong nguyên khí bên trong tạp chất, rốt cục luyện hóa sạch sẽ. Một cái linh khí chi cầu hiển hiện trong đó, thứ 8 khí hải, thành bại nhất cử ở chỗ này. Cổ Phong giờ phút này, điều động cái kia thứ 8 khí hải bên trong linh khí chi cầu, trực tiếp vọt tới khí hải chi bích. Trong nháy mắt, vô biên đau đớn tại trong đan điền khuếch tán ra. Hoàng vu cốc bên trong, tất cả mọi người là sắc mặt nhợt nhạt, bọn hắn cơ hồ đạt đến cực hạn. Đại trận kia đã tại bị phá ra biên giới. Mà cũng tại lúc này, chỉ thấy bên trên bầu trời, vô biên nguyên khí hội tụ, Diêm Điện ánh mắt mọi người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lại có nguyên khí hội tụ, thứ 7 khí hải bên ngoài, chẳng lẽ còn có thứ 8 khí hải không thành? Bao quát Điêu Mị Nhi đám người, cũng là như thế, bọn hắn cũng chỉ biết Cổ Phong có 7 cái khí hải. Không biết cái này thứ 8 khí hải tồn tại. Mà cũng đang trong lòng mọi người chấn động thời điểm, ngoại giới truyền đến một đạo quát lớn, cho tạp gia phá, oanh, lời nói này ở giữa, vô biên tiếng oanh minh từ phía trên đại trận truyền ra. Đại trận, cái kia đã trải qua vết rạn bao trùm đại trận, trong nháy mắt sụp đổ ra. Phốc, đại trận bên trong, vô số diêm điện đệ tử, lúc này trong miệng máu tươi cuồng bắn ra, luyện trận sư tái trần. Chủ đạo trận pháp, giờ phút này càng là sắc mặt nhợt nhạt, trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Trận pháp, bị phá, Thường Công Công đám người phá vỡ trận pháp, nhìn thấy trước mắt đám người quần áo, lúc này trong mắt lộ ra vô cùng vẻ mừng như điên. Ha ha ha, giờ khắc này, Thường Công Công trong miệng, phát ra trước đó chưa từng có cười gian thanh âm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Những cái này vì Cổ Phong hộ pháp người, vậy mà đều là Diêm Điện người. Hôm nay, với hắn mà nói, quả thực là đại hỷ cực kỳ. Không nghĩ tới Cổ Phong cùng Diêm Điện người, cùng một chỗ tìm tới. Đây quả thực là nhất tiễn song điêu. Song hỷ lâm môn, các ngươi cho rằng, mình còn chống đỡ được tạp gia sao? Thường Công Công băng lạnh ánh mắt đảo qua, như là nhìn lấy một đám người đã chết. Có lão hủ tại. Ngươi mơ tưởng tổn thương điện chủ đại nhân nửa phần. Lưu Thủy Miểu cắn răng phía dưới. Một bước xông ra, ngăn tại Cổ Phong động phủ trước đó. Mơ tưởng tổn thương điện chủ đại nhân. Trong lúc nhất thời, tứ đại quỷ quân, Điêu Mị Nhi đám người. Toàn bộ xông ra, ngăn tại động phủ trước đó. mơ tưởng tổn thương điện chủ đại nhân. Lập tức, vô số Diêm Điện đệ tử, toàn bộ hội tụ, ngăn tại động phủ trước đó. Trong mắt tràn đầy chấp nhất vẻ. Điện chủ đại nhân, ha ha ha, các ngươi nghe được hắn đang nói cái gì sao? Điện chủ đại nhân, cái này đột phá người, là điện chủ, là Diêm Điện điện chủ. Giờ phút này, Thường Công Công bỗng nhiên điên cuồng hơn mà cười rộ lên. Hắn vừa rồi còn chưa phản ứng kịp, mà giờ khắc này đã trải qua triệt để rõ ràng, có thể làm cho Diêm Điện đám người như thế thủ hộ. Trừ Diêm Điện điện chủ còn sẽ có người nào mà nghĩ như thế? Diêm Điện điện chủ chính là Cổ Phong. Bây giờ Thánh Hoàng Thanh Thương Vân tại Kế Thiên Cơ thôi diễn suy đoán phía dưới, cũng chỉ thôi diễn ra Diêm Điện điện chủ khả năng chính là Ngân Diện. Nhưng lại từ không được biết, Diêm Điện điện chủ kỳ thật chính là Cổ Phong. Mà bây giờ, Thường Công Công phát hiện, cái này là bực nào đại công. Hôm nay chỉ cần bắt được hoặc là chém giết Cổ Phong, mình công lao đem hạng gì to lớn, không chừng đạt được phần thưởng khổng lồ. Mình trực tiếp đã đột phá đến nguyên thần cảnh. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Thường Công Công trên mặt vẻ mừng như điên thu liễm, ánh mắt đảo qua những cái này trọng thương Diêm Điện người. Trong mắt tản mát ra trước đó chưa từng có băng lãnh chi mang. Trong nháy mắt, nửa bước nguyên thần cảnh khí tức khủng bố từ trên người tản mạn ra. Hồng Kiểm Thái Giám cùng Hoàng Kiểm Thái Giám trên mặt cũng là lộ ra nhe răng cười. Trong nháy mắt sơ nhập thần niệm cảnh khí tức bộc phát ra. Cái kia 20 cái ngự không cảnh võ giả khí tức cũng là nhao nhao bộc phát. Nhìn chằm chằm Diêm Điện đám người, như là nhìn chằm chằm rất nhiều con mồi đồng dạng. Đừng nói có giúp đỡ, giờ phút này coi như Thường Công Công một người, Diêm Điện bên này cũng là không có người có thể ngăn cản. Thề sống chết thủ hộ điện chủ. Điêu Mị Nhi cắn răng mở miệng. Lúc này Diêm Điện đám người tu vi khí tức cũng toàn bộ bộc phát. Bọn hắn tại nhập điện trước đó đều lập xuống qua võ đạo lời thề, chung với Diêm Điện, chung với điện chủ. Bây giờ tất cả mọi người chuẩn bị liều. Hoàng Vu Cốc bên ngoài, tầng mây chỗ sâu, nhìn thấy cảnh này, Bạch Bàn đạo sĩ trên mặt toát ra vô cùng vẻ lo lắng. Mở miệng, sư huynh, chúng ta còn không xuất thủ sao? Ngươi đừng quên sư tôn lời nói. Cái này có được tiên căn người, sẽ thành chúng ta tiểu sư đệ, trở thành tông môn cái thứ hai truyền thừa đệ tử. Lại không ra tay, tiểu sư đệ đột phá bị đánh gãy, coi như tất cả cũng không kịp. Giờ khắc này, vừa rồi còn đối với trong động phủ đột phá người khinh thường Bạch Bàn đạo sĩ, giờ phút này đã trải qua quyết định hắn là mình tiểu sư đệ. Hắc Tráng đạo sĩ trong mắt lóe lên một vệt kiên quyết vẻ. Ta Ngưu Kiếm Thiên tiểu sư đệ, còn không người nào có thể tổn thương. Lập tức Hắc Tráng đạo sĩ tại hư không liên tục điểm ra. Từng đạo kiếm khí lập tức ở trong hư không lưu truyền. Bố trí ra một cái vô hình trận pháp. Cái này vô hình trận pháp lập tức đem Hoang Vu Cốc bao ở trong đó. Có trận pháp này tại, nơi này vang động ngoại giới không cách nào thẩm tra. Bọn hắn thân phận đặc thù, như muốn ra tay, tất nhiên muốn làm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cũng liền tại Hắc Tráng đạo sĩ cùng Bạch Bàn đạo sĩ chuẩn bị lúc động thủ, để bọn hắn không tưởng được một màn phát sinh. Oanh, bên trên bầu trời, vô cùng to lớn tiếng oanh minh truyền ra. Tiếp theo, chỉ thấy một cái so cái khác khí tuyền đại xuất gấp 5 lần không ngừng thất thải khí tuyền từ bên trên bầu trời nổi lên. Cái này khí tuyền tản ra ánh sáng 7 màu, lộng lẫy cực kỳ. Thứ 8 khí hải, Hắc Tráng đạo sĩ cùng Bạch Bàn đạo sĩ đều là trong đầu oanh minh đứng lên. Thứ 8 khí hải, thất thải khí tuyền, một màn này, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Thường Công Công sắc mặt đều là kịch liệt biến hóa, hắn trong mắt lóe lên vô cùng sát ý. Hắn biết một người như vậy, nếu như chân chính trưởng thành, tương lai đem khủng bố cỡ nào. Động thủ, Thường Công Công lúc này hét lớn một tiếng, mà cũng tại lúc này, một đạo đạm mạc cực kỳ thanh âm từ trong núi truyền ra. Thường Công Công, đã lâu không gặp, ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu.